Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 60, cám dỗ, góc truyện audio.com. Convert Vespertine ất nhanh, Trần Thụ Quan đã đi ra thấy cô tận lực trốn trong góc gần như không ai phát hiện. Anh bước đến gần cô, vô tình véo lòng bàn tay cô. Trần Thụ Quan tay kính cũng không lớn, chỉ là vừa lúc áp chế ở nàng miệng vết thương, nữ hải nhi khó nén trụ đau thấp thấp kêu rên thanh. Nam nhân trố mắt trụ, suy nghĩ phiên phương hậu chi hậu giác nhớ tới khảo thí trước nàng đem ngòi bút chọc nhập lòng bàn tay kia một màn. Hắn bỗng dưng chấp khởi tay nàng, nữ hài nhi lùi bước hạ, nề hà đánh không lại hắn lực đạo. Mạnh sơ bị bắt triển khai tay, tay trái lòng bàn tay vết máu loang lổ, mơ hồ có thể thấy được đến hai nơi rõ ràng miệng vết thương chưa kết vảy, đại khái nhân này phiên lôi kéo lại lần nữa vỡ ra chảy ra huyết, vẫn có thể từ trong nhìn ra màu đen mực dầu dấu vết. Nam nhân ánh mắt ám trầm, hắn bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn chằm chằm nàng lộ ra dãy ruộng chi sắc bộ dáng, đột duỗi tay tùy tiện đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, trên người hắn ẩn ẩn hơi thở tức khắc rối loạn nàng tâm thần. Sơ sơ, giáo viên ở East Building hạ ngẫu nhiên sẽ có người trải qua, chỉ Trần Thù Quan cũng không kiêng kỵ, hắn ách thanh gọi nàng, trong lòng ngực nhược nhược nữ hài nhi run run. Nàng như vậy kiều thiếu chọc nhân tâm, Trần Thù Quan cơ hồ trước nay đều chưa từng cố tình nhớ lại nàng thực tế tuổi, nhớ tới mạnh phụ khi đó ghét bỏ hắn tuổi tác ngôn luận, nam nhân khóe miệng bất giác co giật một chút. Hắn dần dần rõ ràng mà cảm giác đến, nàng cứng đờ thân mình chậm rãi thả lỏng lại, tiểu cô nương mềm mại, nửa người trọng lượng cơ hồ đều bám vào trên người hắn, vùi vào hắn trước ngực dồn dập mà hơi xuyễn mà hô hấp. Trần Thù Quan là cố ý, hắn biết được tiểu cô nương đề cự tâm tư, lại am hiểu sâu nàng vô lực tránh thoát dục vọng trói buộc cố tình dụ đến nàng mất khống chế. Nữ hài nhi quả thực như hắn đoán trước suy nghĩ tan rã lại vô pháp bận tâm đến mặt khác, nam nhân thon dài chỉ, lạnh lẽo phúc ở cổ sau xúc cảm như cỏ dại nảy sinh, tựa ở trêu chọc nàng tiếng lòng, mê hoặc nàng bí ẩn không thể làm người biết khát cầu. Giữa hai chân truyền đến ướt át cảm giác, mạnh sơ ẩn ẩn phát giác chính mình lại ướt, nàng kẹp chặt hai chân, mê mang mà ngửa đầu nhìn hắn, không màng cảm thấy thẹn mà dục đem huyệt hoa nhi dán lên đi, khẩn cọ hắn dưới háng. Không tiếng động mà tố cầu. Trần Thù Quan, hửm, muốn anh, rất muốn anh. Hết chương 60, cách chương.